Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 356. Chương 356, hung tàn ác đồ. Đi, Thiệu Dương đem chén vàng tế ra, từng đạo ánh sáng tung xuống, có cơ linh dịch phu đã hiểu được, vội vàng hướng cái kia ánh sáng tới gần, lập tức đã bị Thiệu Dương thu nhập chén vàng bên trong. Còn lại mới hiểu được tới, vội vàng đi theo bay vút tới, Thiệu Dương cũng nhất nhất thu nạp, cái kia một đám tử sĩ sao chịu ngồi nhìn, nhao nhao tiến lên muốn ngăn cản, Thiệu Dương lại không còn cùng bọn hắn dây dưa, lấy ra chuyển luân vãng sinh phiên, đối với bọn hắn lay động, đem Lý Nguyên Bá phóng ra, Lý Nguyên Bá một cái búa tạ nện xuống. Toàn bộ địa lao đều là một trận lắc lư. Chúng tử sĩ ngừng lại. Thiệu Dương đã thừa cơ triển khai độn pháp, hướng về cửa ra vào bỏ chạy. Những thứ này dịch phu đương nhiên không có toàn bộ cứu ra. Nhưng Thiệu Dương đã nỗ lực. Cái khác cũng không thể tránh được. Tả từ tại chén vàng trông được rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết vô kế khả thi. Cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Vèo. Mắt thấy Thiệu Dương đã chui đến địa lao cửa vào vị trí. Đã thấy cửa ra vào lớn áp bỗng nhiên, oanh, một tiếng rơi xuống. Đập ầm ầm đến trên mặt đất. Thiệu Dương không khỏi dừng bước. Trong lòng thất kinh, e sợ sự tình không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy địa lao cửa vào phong bế về sau. Âm u trong góc, một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở nơi đó người cầm đầu. Chính là Tào Tháo, phía sau hắn đứng Hứa Chử cầm đầu một đám mãnh tướng. Một bên khác còn có Thái Sử Thừa Hứa Chi một đám có kỳ thuật bàng thân người. Nặng như thế binh vờn quanh phía dưới, lại tăng thêm địa lao loại này đặc thù địa hình. Quả nhiên là làm cho người có loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Tào Tháo thản nhiên nói: Lần này các hạ còn có cái gì chạy trối chết bản sự sao? Hắn từ những cái kia dịch phu trong miệng khảo vấn quá. Biết hai người một cái là Ô Giác tiên sinh Tả Từ. Một cái là tự xưng Đồng Tước Đài cố nhân, Tất Ba. Tất Ba chắc chắn sẽ không là tên thật của hắn. Nhưng Đồng Tước Đài cố nhân, Tào Tháo nhưng cũng nghĩ không ra là ai. Nhưng vô luận là ai, Tào Tháo cũng không thể buông tha đối phương, đấu võ mồm Thiệu Dương là sẽ không sợ. Cho nên hắn lúc này cười nói, Tào Thừa Tướng có thể tới thử một chút. Có lẽ chính như ngày đó Khổng Văn Cử, Tuân Văn Nhược, Khổng Văn Cử chính là Khổng Dung, Tuân Văn Nhược chính là Tuân Úc, hai người đều là chung với Hán Thất, về sau bởi vì Tào Tháo mà chết. Nhưng kỳ thật hai người vẫn là có khác biệt rất lớn. Khổng Dung là Hán thần, từ không cần phải nói, mà Tuân Úc kỳ thật cũng là Tào Tháo lúc đầu chủ yếu mưu thần. Nhưng Tuân Úc lại bởi vì phản đối Tào Tháo xưng Ngụy Công mà bị Tào Tháo kiêng kỵ, ôm hận tự vận mà chết. Tuân Úc luôn luôn bị cho rằng có vương tá chi tài. Trước kia đi theo Tào Tháo vậy nhiều lần xây kỳ công, lại vì vậy mà chết. Tào Tháo về sau kỳ thật đáy lòng vậy có chút hối hận. Lúc này Thiệu Dương cố ý nói ra, hơn nữa đem Tuân Úc cùng Khổng Dung đặt song song, tự nhiên một chút đem Tào Tháo chọc giận. Tào Tháo cười lạnh, cũng không lại cùng Thiệu Dương tranh cãi, vung tay lên, sau lưng chúng tướng cùng nhau tiến lên, Hứa Chử một ngựa đi đầu, trong tay một cây đại đao xoay chuyển như bay. Lần này Hứa Chử hiển nhiên cũng biết Thiệu Dương lợi hại, cho nên binh tướng lưỡi đao vậy lấy ra ngoài, vào đầu chính là một đao vung xuống. Thiệu Dương lại không chịu sẽ cùng hắn chính diện giao thủ, y nguyên tế ra vãng sinh cờ, điều động Lý Nguyên Bá cùng hắn giao thủ. Hắc, mặc dù không thể quan công chiến Tần Quỳnh, nhưng cái này Lý Nguyên Bá đại chiến Hứa Chử cũng có dị khúc đồng công chi diệu nha. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không có tâm tư đi chú ý hai người này giao thủ thắng bại. Ngoại trừ Hứa Chử, còn có Tào Tháo thủ hạ nhiều viên đại tướng tiến lên đón. Thiệu Dương huy kiếm liên trảm, kiếm khí tung hoành, thoảng qua ngăn cản hai chiêu, trong lòng biết không địch lại, vội vàng bước ra lui lại. Tào Tháo cười lạnh, địa lao này bên trong, tứ phía phong bế, càng có bố trí tỉ mỉ đủ loại trận pháp bảo vệ. Có thể nói là bay muỗi khó đi, Thiệu Dương lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Thiệu Dương cũng là thẳng đến chạm đất, lao đến chỗ sâu mà đi. Hắn nghĩ nhưng cũng rõ ràng, muốn chính diện xông vào ra ngoài tự nhiên không có khả năng. Hướng địa lao chỗ sâu tiến vào trong, địa hình càng thêm phức tạp, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Kỳ thật Thiệu Dương đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu như hắn nghĩ, đã có thể chọn rời đi mảnh vỡ thời gian, nhưng lúc này rời khỏi, lại tính không được cứu đi những cái kia dịch phu, tự nhiên là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vèo, Thiệu Dương độn pháp nhưng cũng cao minh, túm Thổ Dương lên, hóa thành một đạo độn quang trốn vào địa lao chỗ càng sâu. Truy, Tào Tháo phân phó một tiếng, trung tướng tiếp tục đuổi đi. Thiệu Dương liên tục xông qua mấy tầng, không ngừng thâm nhập, trong nháy mắt đã đến tầng dưới chót nhất. Từng tia ánh mắt nhìn sang, cạch cạch, khắp nơi lồng giam bị chấn động đến không ngừng rung động. Phần đông hung tàn ánh mắt hướng về Thiệu Dương trông lại. Thiệu Dương cười nói, chư vị, ta tới cứu chư vị ra ngoài. Tất cả mọi người là kinh nghi. Thiệu Dương đã phi thân lướt đến, huy kiếm một chảm, đem ngay phía trước một chỗ lồng giam gông xiềng chặt đứt. Cái kia một chỗ lồng giam bên trong, khóa lại cũng là một đầu bộ dáng như hổ, trên lưng lại sinh ra hai cánh hung thú. Thiệu Dương thấy rõ ràng, cái này chẳng lẽ không phải chính là trong đồn đãi, cùng kỳ. Một phương thế giới này cũng có như vậy hung thú tại. Hống, cùng kỳ bỗng nhiên thoát khốn. Bất quá nhưng không có mảy may cảm ơn Thiệu Dương tâm tư. Cái kia một đôi hiện ra hung lệ tia sáng hai mắt, một mực khóa tại Thiệu Dương trên thân. Bất quá, nó vậy nhìn ra được, trước mắt người này e sợ không có tốt như vậy gây. Cho nên thoảng qua trần chờ về sau, bỗng dưng xoay người bước đi. Thiệu Dương đã sớm phi độn đến một bên khác, bắt đầu thả ra cái thứ hai. Tả từ tại Thiệu Dương cái kia một ngụm chén vàng bên trong, tự nhiên vậy mắt thấy đến một màn này, không khỏi giật mình. Đạo hữu, thả ra bực này hung vật, e sợ có chút không ổn đâu. Thiệu Dương lại lắc đầu nói, sự tình đã gấp, chỗ nào còn có nhiều cố kỵ như thế. Tả từ bất đắc dĩ, đành phải do hắn. Qua trong giây lát, Thiệu Dương đã liên tục thả ra hơn 10 đầu đủ loại hung thú. Tiếp xuống, Thiệu Dương đến một cái khô gầy trước mặt lão giả, phất tay đem hắn trên người gông xiềng chém ra. Cái sau lúc đầu tựa như chết héo nơi đó, nhưng cái này cởi một cái thân về sau, trên thân nhưng dần dần bắt đầu sinh ra huyết nhục. Bất quá thời gian qua một lát, đã từ một cái khô gầy lão giả biến thành một cái phong thần tuấn lãng trưởng giả. Người kia khôi phục tướng mạo về sau, lại hướng Thiệu Dương cười gằn, người thiếu niên, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Thiệu Dương cười nói, có cái gì nguyện vọng, cũng không gấp tại cái này nhất thời nha. Lão giả kia lại thâm trầm cười nói, không phải vậy. Ngươi thả ta đi ra, xem như đối với ta có ân, ta không thể không báo ân. Cho nên chỉ có đưa ngươi giết, hoàn thành di nguyện của ngươi, đổi ngươi phần ân tình này. Thiệu Dương im lặng, đây là cái gì kỳ hoa lý luận? Lão giả kia phất tay hướng Thiệu Dương chộp tới, tay phải lặng yên ở giữa đã hóa thành cực lớn âm màn, đem Thiệu Dương bao trùm trong đó. Nhưng mà Thiệu Dương đã sớm một cái độn pháp hướng về khác một bên độn mờ, đi thả ra tiếp theo người. Người kia cũng là một cái xinh xắn tiểu nương tử, mặc dù tại cái này sâu trong lao, nhưng cũng phong thái vẫn như cũ, không có chút nào vẻ u sầu. lại nói nàng đợi Thiệu Dương đưa nàng phóng xuất. Kiều Mị cười một tiếng, người thiếu niên, Sương lão đầu phải hoàn thành di nguyện của ngươi làm báo ân. Ta Hồ Nương liền cho ngươi xử lý xuống Di Dung làm báo đáp như thế nào? Thiệu Dương cười nói, vậy cũng phải chờ ta sau khi chết đi. Mà tiếp lấy thả ra tiếp theo người, đã ở nơi đó Âm Tiếu nói, ta liền đem ngươi đưa đến dưới Cửu Tuyền, tính trả ân tình của ngươi đi. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, cái này lại không làm phiền huynh đài động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.